Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ao cường, dùi cui cũng bị bẻ gãy, lá chắn bị móng nhọn đâm thủng. Hơn 20 chiến sĩ vây đánh Kiên, tất cả đều nằm cụt trên mặt đất. Một vũng máu lớn loang ra quanh cậu ta. Kiên còn đang đứng đó thở hổn hển thì bất ngờ cánh cửa gỗ lớn ở tòa nhà trụ sở đặc nhiệm quốc phòng trọc mở. Kiên liếc mắt nhìn vào bên trong thì thấy một màu đen tối đến lạ thường. Bất ngờ từ trong bóng tối bỗng trực lên hai đốm sáng, một đỏ một xanh lè. Kiên còn chưa hiểu chuyện gì thì từ đâu xuất hiện một vòng cổ đen siết chặt lấy cổ cậu ta mà nhấc bổng lên. Kiên giãy giụa dùng hai tay cố gỡ cái vòng đó. Cậu ta trợn mắt nhìn một người từ trong bóng tối bước ra. Người này trên người cũng mặc quân phục đen, nhưng bên vai trái còn có một mảnh vải dài hình chữ nhật phát xuôi từ trên vai xuống. Trên mảnh vải đó là một con sao vàng và biểu tượng búa và lưỡi liềm. Đây là một người thanh niên trẻ tuổi lạ mặt. Cậu ta bước ra, một tay giơ lên trời, cái bàn tay đó bốc khói đen nghi ngút. Thoạt nhìn thì Kiên cũng biết cậu ta đang cố giết mình. Kiên vẫn bị bóp cổ nhấc lên không bởi cái vòng đen đó. Cho dù có cố đến đâu, cậu ta vẫn không thể nào thoát ra được. Trong cái phút chốc tưởng chừng như đã tắt thở, bất ngờ gân cốt toàn người Kiên bỗng nổi lên. Cậu gồng tay giằn đứt cái vòng đen ở cổ. Cả cơ thể của Kiên rơi xuống trong cái vũng máu của những chiến sĩ khác. Thế nhưng cậu ta đứng bật dậy rất nhanh và lao thẳng tới phía người thanh niên lạ mặt trẻ tuổi Kiên. Tay phải Kiên đưa lên thủ thế với những móng vuốt sắc nhọn đưa ra như thể sẵn sàng bóp mặt người thanh niên này vậy. Kiên lao tới gần trong tích tắc. Người thanh niên này vẫn đứng nguyên tại chỗ. Thế nhưng ngay khi mà cậu kịp đưa tay ra để mà túm lấy mặt của người thanh niên này thì bất ngờ từ sau lưng cậu ta, nơi bóng tối hiện hữu, bỗng phóng ra nhiều đầu nhọn đâm xuyên qua ngực của Kiên. Một cái cảm giác đau đớn dần dần lan tỏa. Cơ thể của Kiên từ từ bị đẩy lại ra xa. Kiên ngã ngửa người ra đằng sau, nằm cào thét trong đau đớn. Hai tay của cậu vẫn đều hai đôi găng thép đã đổi màu đỏ. Cả võ sư Thắng và Mạnh liền lao tới trấn an và đỡ cậu ta dậy. Võ sư Thắng thấy Kiên vẫn quay trở lại được thì thấy vô cùng lạ lẫm. Tại sao cả hai người này đều được ông Hoàng Đối Ảnh chọn cơ chứ? Kiên nằm dài ra thở hổn hển. Mạnh hỏi: "Ông làm sao vậy?" Kiên vừa định trả lời thì võ sư Thắng chặn lời: "Không được nói ra." Cả Kiên và Mạnh nhìn võ sư Thắng, bác ta nói tiếp: "Mỗi người đều có một thử thách riêng, đó là những gì sâu thẳm nhất trong thâm tâm của họ. Giờ họ họa chăng, đó là định mệnh của họ sau này. Thiên cơ bất khả lộ, tuyệt đối không được tiết lộ ra." Nói dứt câu, cả ba người lại quay sang nhìn Dung. "Còn con thì sao? Liệu con có còn quay trở lại hay không?" Võ sư Thắng nhìn Dung với ánh mắt lo ngại. "Vậy còn Dung thì sao? Cô ta đang trải qua thử thách gì?" Có lẽ nói giấc mộng của Dung là lạ nhất. Nó không hẳn là tương lai, không hẳn là hoàn toàn về những gì sâu thẳm trong ký ức của cô, mà có lẽ nó là liên quan tới tiền kiếp của cô vậy. Dung vừa nhập mộng thì bên tai của cô đã văng vẳng tiếng cười gọi: "Minh Kim, Minh Kim." Dung từ từ mở mắt, cô nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng cổ. Dung nhìn thì thấy toàn thân mình là một bộ giáo sát ngày xưa. Dung còn đang lạ lẫm thì giọng người nói tiếp: "Tướng quân mệt rồi, hay là tướng quân về nghỉ ngơi đi." Dung ngẩng lên nhìn thì thấy trước mặt mình là một vị quan già áo mũ chỉnh tề đang đứng chắp tay khum người lại. Dung đáp: "Tôi không sao, ông về nghỉ đi." Dung nghĩ thầm trong đầu, không hiểu tại vì cớ làm sao mình lại nói như vậy. Vị đại thần này tiếp lời: "Tôi nghĩ là Hương Đạo Đại Dương đã qua cơn nguy kịch rồi. Ngài đã thức trắng mấy đêm canh giấc ngủ cho Đại Dương mấy hôm nay cũng mệt rồi. Tôi nghĩ ngài nên..." Chưa nói dứt câu thì Dung đã chặn lời, chỉ tay về phía Hương Đạo Đại Dương đang nằm trên giường nói: "Chỉ còn nốt đêm nay là qua mấy ngày đại nạn. Tôi phải ở bên Đại Dương đến cùng. đó là nhiệm vụ của cấm quân chúng tôi. Vị đại thần này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net